Chiến thần cuồng phong, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1010 sự lui tới núi Cát Hùng của Tân Việt rất bí ẩn, đến ngay cả Công Tôn Vũ cũng được canh giữ bảo vệ ở bên cạnh Tân Thiên Vương giống như trước đây. Trong trận chiến kho báu của các thần binh, Tân Thiên Lâm đã từng sử dụng một mặt dây chuyền ngọc bội thần kỳ, dưới một chiêu của Trảm Tiên, đã thành công tiếp tục sống sót mà vào lúc đó, Tân Vũ Phong cũng đã đoán rằng, mặt dây chuyền ngọc bội của Tân Thiên Lâm có thể sẽ có liên quan đến núi Cát Hùng. Nhưng hiện tại, Tân Vũ Phong gần như đã chắc canh rồi. Trên người của Tân Thiên Lâm, nhất định vẫn còn có thứ khác, một pháp bảo bảo vệ tính mạng vô cùng huyền diệu. Nói chung là Tân Vũ Phong cũng không phải là không thu hoạch được gì từ Tân Thiên Lâm. Ít nhất, anh biết rằng trên người của Tân Thiên Lâm, có không ít bảo vật quan trọng, có thể bảo vệ mạng sống, thậm chí rất nhiều trong số đó đều là bảo vật bí mật từ núi Cát Hùng. Tuy rằng cuối cùng vẫn chưa thể giết chết Tân Thiên Lâm, nhưng Tân Vũ Phong cũng không có phiền muộn, mất đi tinh thần. Dù sao, mục đích thực sự của chuyến đi này khi đến núi Lôi Công ở khu vực Tây Nam Miêu Cương cũng không phải để giết Tân Thiên Lâm, mà là để sửa chữa phần tủy xương bị thương của anh. Mà mục đích thật sự của chuyến đi này, đã đạt được rồi trong thời điểm kích hoạt Hiên Viên Kiếm đã triệu hồi những hiện tượng kỳ lạ từ trời và đất, tử khí đến từ phía đông ùa tới. Tử khí đó đem bản thân mình đắm chìm trong đó, không những chữa lành vết thương, mà còn bù lại nửa phần tủy xương mà anh đã bị Tân Việt cướp đi, hơn nữa còn để cho sức mạnh của anh tiến bộ không ngừng. Trực tiếp để cho thực lực của Tân Vũ Phong, đột phá tông sư ngũ trọng thiên. Hơn nữa còn một điều đáng ngạc nhị vậy, là điều có thể so sánh được chính là Tân Vũ Phong còn có được những bảo vật quý giá nhất trong lăng mộ này. 108 ý kiếm tối cao, ý chí của 108 kiếm sĩ mạnh mẽ. Tất cả những thứ đó đều được anh kế thừa. Tân Vũ Phong khẽ ngân một tiếng, Hiên Viên Kiếm đang ở trên mặt đất lập tức bay lên trên tay của Tân Vũ Phong. Và còn có cả Hiên Viên Kiếm này ở trong tay anh. Vua của những thanh kiếm, cầm lấy Hiên Viên Kiếm trong tay, Tân Vũ Phong quay đầu nhìn về hướng kiếm sĩ Thiết Ưng, cũng như không ít người của Tây Nam Miêu Cương. Dù sao, kiếm sĩ Thiết Ưng cũng là tuân theo mệnh lệnh của Tân Thiên Lâm, mặc dù hiện tại Tân Thiên Lâm đã biến mất trong làn không khí mỏng manh, nhưng kiếm sĩ Thiết Ưng cũng không phải là người nói từ bỏ chống đối là từ bỏ chống đối. Suy cho cùng, bọn họ vẫn là có vũ khí nhiệt năng đứng nhất thời đó ở trong tay. Bây giờ, vũ khí nhiệt năng ở trong tay bọn họ đều đang hướng về phía Tân Vũ Phong. Những họng súng màu đen chỉ trích tất cả đều đang hướng về phía của Tân Vũ Phong. Đây là hỏa lực khiến cho Nam Tuấn Sái cũng phải khiếp sợ. Nhưng vẻ mặt của Tân Vũ Phong vẫn bình tĩnh như ngày thường, giống như cái thứ đang hướng vào anh không phải là vũ khí nhiệt năng tối tân nhất trên thế giới. Mà giống như một loạt các đồ chơi dành cho trẻ em vậy. Tân Vũ Phong chỉ liếc nhẹ những kiếm sĩ Thiết Ưng cũng với những vũ khí nhiệt năng ở trong tay bọn họ. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong vung Hiên Viên Kiếm ở trong tay. Kiếm ý độc nhất vô nhị trên thế giới này. Tôi có một thanh kiếm sáng trong mình bị bụi trần gian che lấp lâu ngày không thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó hạt bụi trên thanh kiếm sẽ được loại bỏ và thanh kiếm đó sẽ sinh ra ánh sáng, mà cường độ của ánh sáng đó có thể chiếu rọi muôn ngàn sông núi. Tần Vũ Phong nhẹ nhàng ngân lên một tiếng trong miệng theo âm thanh của từng câu một mà rơi xuống, khí chất của cả người anh cũng bắt đầu từ từ thoát tục siêu phàm. Vào chính lúc này, cơ thể của Tân Vũ Phong được bao phủ bởi ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ Hiên Viên Kiếm, nhìn anh bây giờ không giống một người phàm trần, mà là như một thanh kiếm bất tử trong bụi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, năng lượng của kiếm khí kích động quét qua tứ phương. Vài tiếng răng rắc, người ở Tây Nam Miêu Cương còn cho rằng, Tân Vũ Phong không có khả năng có thể giết chết Tân Thiên Lâm, nên bọn họ liền dùng thuộc hạ của Tân Thiên Lâm để chút giận. Nhưng trên thực tế, không phải như vậy. Kiếm khí quét ngang tứ phương, nhưng lại chưa từng làm tổn thương các kiếm sĩ Thiết Ưng. Chỉ có những vũ khí nhiệt năng đang nằm trong tay của các kiếm sĩ Thiết Ưng đã bị ánh hào quang của kiếm chém vỡ tan tành, trong phút chốc hóa thành bột. Cách chương,